Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 375, kỳ lạ tâm trạng. Phi thường thỏa mãn, đại khái phân tích rõ ràng dị thú tinh bên trong, những nam nhân kia tâm thái về sau, Diệp Thần tại cảm giác thật đáng buồn cùng đồng tình dưới tình huống. Lại cảm thấy đây quả thật là một kiện phi thường chuyện hợp tình hợp lý. Yên tâm tốt, bản tọa không phải tới đây cùng các ngươi cướp nữ nhân. Hơn nữa bản tọa thân thể là trong suốt trạng thái, cũng căn bản không cách nào làm ra một chút thực chất sự tình. Diệp Thần nhìn về hướng tên kia, gà trống, a, không đúng, là nam nhân, trong miệng nhàn nhạt nói đến. Siêu, hắn lời này vừa mới rơi, vừa rồi đứng lên tên kia nam nhân, chính là tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cái bóng giống như hướng phía Diệp Thần lao đến. Đương nhiên, cái này tại Diệp Thần trong ánh mắt, nhưng là chậm như là ốc sên, bất quá Diệp Thần nhưng cũng không chút nào động. Phốc xích, rất nhanh, tên kia nam nhân vọt tới Diệp Thần bên này. Đồng thời trực tiếp từ Diệp Thần linh hồn trạng thái dưới sâu vào về sau. Sững sờ đứng tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi, còn giống như thật sự không cách nào chạm đến ngươi. Hẳn không phải là chân thật nam nhân, trong miệng hắn thầm nói, lúc trước cái loại này không quá khoái trá khí tức, giờ khắc này nhanh chóng tiêu tán. Xác định Diệp Thần sẽ không dòm dò xét nơi này nữ nhân sau đó thái độ của hắn. Lập tức liền biến thành hiếu hảo đứng lên. Ngươi rất kỳ quái. Bất quá, những thứ này chúng ta không có chút nào quan tâm. Nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đối mặt loại này ngay thẳng vấn đề. Diệp Thần hơi dừng một chút. Chỉ là đơn giản nhìn xem mà thôi. Bản tọa cũng không phải là thuộc về các ngươi trên viên tinh cầu này người. Đối với các ngươi sinh hoạt trạng thái rất là tò mò mà thôi. Diệp Thần cũng là phi thường ngay, thẳng mà nói đến, đối với cái này hành tinh người trên chủng loại, hắn không có cần phải nói lời nói dối. Hơn nữa, căn bản không sợ những người này, đi tìm các dị thú cáo trạng, dù sao hai khỏa tinh cầu, không bao lâu, liền sẽ phát sinh va chạm rồi, song phương sớm muộn sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Dù sao, dị thú tinh bên trong tình huống, liền xem như Diệp Thần cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Trên địa cầu những người kia liền càng thêm không cần nói. Nói không chừng làm dị thú tinh bị chân chính phát hiện một khắc này, liền có vô số các bình dân không thể nào tiếp thu được nhân loại ruột thịt gặp thảm thiết địa ngục, ra đường du hành, yêu cầu mình quốc gia đối với tinh cầu kia tuyên chiến rồi. Hiếu kỳ, cuộc sống của chúng ta tốt như vậy, có gì hiếu kỳ? Lại có một tên nam nhân đứng lên, nhìn xem Diệp Thần, lúc nói chuyện, một mặt không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy à, chúng ta bên này hết thảy đều là bình thường. Những cái này công trình kiến trúc, toàn bộ đều là những cái kia dị thú cho xây dựng. Nó có thể che gió che mưa. Hơn nữa mỗi ngày, dị thú còn có thể đưa tới tươi mới đồ ăn, thậm chí còn nhằm vào chúng ta thể chất, khai phá đi ra thích hợp chúng ta tu luyện công pháp, để chúng ta trở nên càng thêm cường đại, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt rồi. Ngươi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ là tại các ngươi bên kia, dị thú đối đãi các ngươi phi thường hung tàn? Trước hết nhất đứng lên tên kia nam nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần, như có điều suy nghĩ nói. Diệp Thần lắc đầu, không nói gì, xem ra là thật không cách nào trao đổi. Dựa theo loại tình huống này, nói không chừng chờ địa cầu thật sự muốn cùng cái này dị thú tinh lúc khai chiến, trên viên tinh cầu này nhân loại sẽ còn trợ giúp những cái kia dị thú đây. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, khi này cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện lúc, có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy quá mức nói nhảm, nhân loại làm sao sẽ đi trợ giúp dị thú tới đối phó nhân loại đâu. Nhưng, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần lại cảm thấy mình nghĩ quá mức đơn giản. Tỉ như nói, bây giờ trên địa cầu, rất nhiều chó cũng đều tiến hóa rồi, đã trở thành tiến hóa chó, lấy bọn chúng đối với chủ nhân độ trung thành. Tương lai, dị thú tinh thật sự tiến công địa cầu, Diệp Thần có 99% lòng tin, sẽ cho rằng những cái kia tiến hóa chó, lại trợ giúp nhân loại đối phó dị thú. Mà cái này bên cạnh tình huống, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, cũng đã biết rồi. Huy, ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi bên kia, tình huống thật sự thật không tốt. Có nam nhân gặp Diệp Thần không lên tiếng, mở miệng lần nữa hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, quét mắt những người này. Hắn vẫn không có nói chuyện. Siêu, mà là tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn hơi động đậy, trực tiếp rời khỏi nơi này, chỉ để lại đám kia bị nuôi nhốt nam nữ nhóm đứng tại chỗ, gương mặt mộng bức, căn bản không biết là tình huống như thế nào. Đến lúc đó chân tướng trên viên tinh cầu này dị thú không thể nào tiếp thu được, nhân loại trên địa cầu chắc hẳn cũng vô pháp tiếp nhận, sáng tạo ra một viên tinh cầu như vậy. Còn đây là một loại trước nay chưa có tiên phong a. Lúc này, Diệp Thần xuất hiện ở dị thú tinh một chỗ phi thường khu vực phồn hoa. Nơi này đồng dạng cũng là một cái cây. Chỉ là cây này, cao tới vạn mét, phía trên trái cây, mỗi một khỏa đường kính, đều là tại 100 mét phía trên. So với ban đầu nhìn đến những cây đó, cường tráng hơn quá nhiều rồi. Trên thân cây này, còn có rất nhiều trái cây, nối liền cùng nhau, tạo thành phi thường sang trọng phố buôn bán. Mà dạng này một cái cây, trên thực tế, chính là tương đương với thế giới loài người bên trong. Một chút quốc tế đại đô thị, có thể ở chỗ này, có được một viên một mình trái cây dị thú, tuyệt đối coi là viên tinh cầu này bên trong thành công thú loại rồi. Cạch cạch, bất quá, làm Diệp Thần vừa mới bước vào trong đó một cái trái cây phố buôn bán sau, lập tức liền lại có thật nhiều tình huống ánh vào hắn tầm mắt. Bảo bối, nằm sấp đi, nằm sấp đi. Một đầu dị thú dùng một cái màu đỏ dây thừng thắt ở một tên nam nhân trẻ tuổi trên cổ. Nguyên bản nam nhân kia là đứng đi lại, nghe được dị thú lời nói về sau, lập tức nằm dạp trên mặt đất, vừa đi còn một bên cắn cái mông, chọc cho kia dị thú bắt đầu cười lớn. Ai nha, ai nha, chậm một chút, ngươi chậm một chút. Còn có dị thú đồng dạng cũng là nắm một tên nam nhân, bất quá nam nhân kia thấy được phía trước một đầu dị thú nắm thiếu nữ về sau có thứ gì, lập tức đã kiên cố đứng lên, sau đó liều mạng nghĩ muốn hướng phía thiếu nữ kia tới gần. Mà bị kéo xuống dị thú thì là chậm rãi bước chạy chậm đến, trong miệng không ngừng hô, trên mặt đồng dạng cũng là mang theo tiếu dung. Đối với nam nhân kia hành vi không có chút nào trách cứ. Cái này đường phố phồn hoa bên trên, cùng loại với chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm. Diệp Thần phóng nhãn nhìn lại, bị coi như là sủng vật nhân loại nhiều vô số kể. Có chút dị thú trong nhà phú quý sẽ cho nhân loại cũng mặc vào phi thường xa hoa trang phục, mà tuyệt đại đa số các dị thú đều là trực tiếp làm cho nhân loại thân thể trần truồng trên đường phố đi tới. Mà đối với loại tình huống này, bất kể là nhân loại vẫn là những cái kia các dị thú, toàn bộ đều cảm thấy đó là đương nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Thật đúng là một cái điên cuồng thế giới. Nhìn đến đây, sau đó Diệp Thần khóe miệng không nhịn được co rúm hai lần. Hắn cảm thấy mình lại nhìn tiếp, rất có thể trực tiếp xuất thủ, đem viên tinh cầu này cho hủy đi. Quên đi, dị thú tinh bên trong, ngoại trừ những thứ này các dị thú bên ngoài, còn có nửa bên tinh cầu là biến dị thực vật. Qua bên kia xem một chút đi. Lời này hạ xuống, Diệp Thần lúc này biến mất,